Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể sau khi bị Mục Vương giết, ông đã được chôn cất bên cạnh lăng mộ Cửu Phượng Triều Lo một phần vì để làm bình phong cho ngôi mộ hoàng tộc nhà Chu, một phần cũng có thể mang theo sự răn đe và cảnh báo đối với các chư hầu trong thiên hạ. Phải chăng Quỷ Vương mộ chính là mộ phần của Xu Yến Vương? Lý Du tự nhủ, nhưng anh rất rõ ràng, suy đoán này của mình không đáng tin. Chỉ có thể coi như một trực giác. Lý Du hít một hơi thật sâu, trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối. Mục đích của anh không phải là Quỷ Vương mộ, vì vậy không thể xác thực suy đoán của mình. Anh không phải là những học giả nghiên cứu lịch sử, sự quan tâm đến những câu đố kiểu này thực sự không lớn. Trừ khi trong di vật chôn cất của Quỷ Vương mộ có những bảo vật thần kỳ như Âm Dương Phù hoặc những bảo vật có giá trị tương đương với kho tàng của Thạch Đạt Khai. Nếu không thì Lý Du tuyệt đối không muốn mạo hiểm. Thực tế chứng minh rằng, có người dẫn đường và tự mình mò mẫm khám phá con đường là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Dưới sự dẫn dắt của Lý Thất, Lý Du ngạc nhiên phát hiện rằng, trước khi trời tối, ba người họ đã đi được gần 40 km đường núi. Còn chưa tính quãng đường trở về doanh trại trước đó, nếu cộng tất cả lại, trong ngày hôm đó, họ đã đi gần 80 km đường núi. Tương đương với quãng đường mà đội ngũ trước đó đã đi trong khoảng 2 ngày. Lý Thất rõ ràng rất am hiểu về địa hình xung quanh, trên đường đi luôn tìm được những chỗ nghỉ chân phù hợp, chủ yếu là đi dọc theo các đỉnh núi không quá dốc hoặc những con đường nhỏ bị nước mưa rửa trôi, không tốn quá nhiều sức lực. Quan trọng nhất là, Lý Thất còn biết vài con đường bí mật mà người khác không hề biết đến. Đó là những con đường ngầm do các hang động và dòng sông tạo thành, ẩn nấp trong lòng núi. Người thường hoàn toàn không biết rằng những ngọn núi trông vĩ đại ấy bên trong lại trống rỗng, có những dòng sông ngầm chảy qua. Trước khi trời tối, Lý Du đã đến một thung lũng. Dãy núi Khương Sơn nhờ vào dòng sông Lạc, vốn dĩ đã có hệ thống nước phong phú, lại vào mùa hè, mưa nhiều. Lý Du không cần lo lắng về việc thiếu nước uống, nhưng lại phải lo lắng về việc vượt sông. Lý Du bơi khá tốt, nhưng lại bị con cá chê khổng lồ trước đó làm hoảng sợ. Vì vậy anh có sự sợ hãi và đề phòng sâu sắc với nước ở khu vực này. Nhìn thấy trời đã tối, Lý Du quyết định ở lại đây, chờ đến sáng hôm sau rồi tìm cách vượt sông. Tất nhiên, Tần Dịch không có ý kiến gì về quyết định của Lý Du. Trong khi đó, Lý Thất càng lúc càng trở nên trầm lặng, ít nói hơn. Trước đó khi Lý Du hỏi, anh vẫn còn có thể trả lời từng câu, nhưng càng về sau, Lý Du hỏi đến 7, 8 lần thì cũng khó khăn lắm mới nhận được một câu trả lời. Hơn nữa, câu trả lời của anh ta ngày càng ngắn gọn, thường chỉ là có, hoặc không, thậm chí chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, chỉ lo dẫn đường cho hai người, khiến Lý Du thậm chí nảy ra một suy nghĩ hài hước. Dường như Lý Thất không phải là cương thi bị bắt cóc, mà là một người dẫn đường kiêm bảo vệ mà anh đã thuê. Lý Du và Tần Dịch ngồi bên đống lửa vừa được đốt lên, hai người nấu nước ăn bánh quy. Đến lúc này, Lý Thất tỏ ra có phần giống như cương thi, thể hiện sự ghét bỏ ánh sáng và hơi ấm, lùi vào chỗ tối. Lý Du có chia sẻ một ít thức ăn của mình cho Lý Thất, nhưng Lý Thất chỉ ngửi ngửi rồi trả lại, tỏ ý là không ăn món này, cách trương.